buông ra con yêu sủng kia. Chương 869, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy canh thứ nhất cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng đọc thay đổi thật nhanh ở giữa. Lý Trường Sinh rất nhanh có quyết định, để cho ổn thỏa, hắn không chỉ có không để cho Hermes tiếp tục trấn thủ Long Huyệt. Đồng thời còn đem Long Huyệt bên trong cự long thu sạch nhập mấy cái yêu sủng túi. Trừ cái đó ra, hắn còn cùng Lý Hạo Khung thương lượng một chút, cuối cùng xác định dự gấp phương án. Đương nhiên, càng lớn có thể là Lý Trường Sinh vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tính, hắn cũng sẽ không đại ý, dù sao mệnh cũng chỉ có một đầu. Không bao lâu, Lý Trường Sinh thông qua gia tộc truyền tống trận, trở về Nguyên Linh học phủ, Ninh Bích Chân ngay tại bên ngoài truyền tống trận chờ. Cùng nàng cùng nhau còn có một vị cầm lấy màu vàng thánh chỉ lão công công. Vị này lão công công vẫn rất quen mặt, hắn từng tại Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh bên người gặp qua. Vẫn là một tên cấp 6 cường giả, tại nhìn thấy Lý Trường Sinh về sau. Lão công công đầu tiên là nịnh nọt vài câu, ngay sau đó mở ra thánh chỉ thì thầm, phụng thiên thừa vạn, hoàng đế chiếu viết, đặc biệt triệu Lý Trường Sinh yết kiến. Khâm thử, tại khom người hai tay tiếp nhận thánh chỉ về sau, Lý Trường Sinh một bên không để lại dấu vết đem một cái thượng phẩm hồn tinh nhét được lão công công trong tay. Vừa mở miệng hỏi, không biết bệ hạ triệu ta yết kiến có chuyện gì quan trọng. Lão công công không có từ chối, tại phát hiện là một cái thượng phẩm hồn tinh về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra hoa cúc giống như nụ cười. Nói ra, các hạ lần này truyền ta lang gia quốc uy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đối các hạ luận công hành thưởng đi. Lần này Bích Chân cũng tiến nhập thiên đạo bí cảnh tứ cường ghế. Vì sao không yết kiến Bích Chân? Cái này, nô tài là thật không biết. Nhưng chắc là các hạ quang mang quá thịnh, ngược lại đem Ninh hiệu trưởng che đậy kín. Mặc dù là Đậu Trưởng Thịnh người bên cạnh, nhưng lão công công cũng không phải Đậu Trưởng Thịnh run đũa. Rất nhiều chuyện chỉ có thể thông qua chính mình phỏng đoán. Lý Trường Sinh lấp một cái thượng phẩm hồn tinh, tiếp tục hỏi, hôm nay bệ hạ ngoại trừ triệu kiến ta bên ngoài, vẫn còn có người sao? Lão công công cũng không nghĩ tới Lý Trường Sinh sẽ như thế hào phóng. Cái này khiến nụ cười của hắn càng phát ra chói lọi. Dù là lão công công thường xuyên thu lấy một số người chỗ tốt, nhưng cũng là lần đầu gặp phải như thế hào phóng người. Phải biết quận vọng gia tộc cấp 5 tộc trưởng, một năm thường thường cũng chỉ có mấy ngàn hồn tinh. Tuy nhiên lão công công thường xuyên thu lấy chỗ tốt, nhưng một năm trôi qua chỉ sợ cũng không đạt được số này. Huống chi hắn rất xem trọng Lý Trường Sinh tương lai, tự nhiên nguyện ý cùng hắn giao hảo. Lão công công suy tư một chút, nói tiếp, ta nhớ được còn có Tam Hoàng tử cùng Nghiệp Thanh Thanh thủ. Phải chăng có chỗ bỏ sót, nô tài cũng không biết nhân. Quảng cáo, Tam Hoàng tử dĩ nhiên chính là Đậu Nguyên Bân, mà Nghiệp Thanh Thanh thủ tên là Từ Thái Đến. Lý Trường Sinh chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại thường xuyên tại Lang Gia Quốc chiến lực trên bảng gặp qua tên của hắn. Bởi vì đây là một tên thâm niên ngụy vương giả, xếp tại hơn 10 người dáng vẻ. Đậu Trưởng Thịnh một ngày tiếp kiến bao quát hắn bên trong 3 tên ngụy vương giả. Trong đó bao quát cùng hắn có thâm cừu đại hận Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Bởi vì trong hoàng cung cao thủ như mây, thì Lý Trường Sinh thấy qua thì có 3 tên ngụy vương giả. Rất có thể còn không hết 3 người này. Trừ cái đó ra, khẳng định còn nuôi dưỡng lấy một số yêu vương cấp thậm chí yêu thánh cấp yêu tinh. Những thứ này bình thường đều là tôn thất cường giả vẫn lạc sau thủ hộ hoàng thành hoặc là bí cảnh dùng. Nếu như lại tính cả Đậu Trưởng Thịnh, Đậu Nguyên Bân cùng Từ Thái Đến. Cùng một nhóm lớn ngũ lục giai cường giả, đồng thời còn có không ít đại hình cấm trận, còn không đơn giản như thế, làm một nước đô thành, Nghiệp Thành có thể nói cường giả như mây, càng là có Hồ Vương Lạc Thanh Định lâu dài tọa chấn. Nghĩ đến những thứ này, Lý Trường Sinh cảm thấy núi lớn áp lực, nếu như Đậu Trưởng Thịnh cố ý tính toán hắn, hắn không chết cũng muốn lột ra. Tuy nhiên Lý Trường Sinh vẫn còn thiên đạo chú ý thời hạn bên trong. Nhưng đến một lần Đậu Trưởng Tịnh nói không chừng còn không rõ ràng lắm việc này. Thứ hai nếu như đánh lấy trọng thương hoặc là hạn chế Lý Trường Sinh chú ý, cũng không biết thiên đạo sẽ hay không hạ xuống trừng phạt. Thứ ba nếu như khiến người khác giết chết Lý Trường Sinh. Như vậy cũng không biết Đậu Trưởng Tịnh sẽ hay không đào thoát thiên đạo trừng phạt. Những thứ này đều có lấy có thể thao tác tính. Lý Trường Sinh thậm chí thay vào Đậu Trưởng Tịnh góc độ suy nghĩ. Cùng bí mật trên người hắn so ra, tựa hồ Đậu Trưởng Tịnh bốc lên một số hiểm là phi thường đáng giá. Lý Trường Sinh trong lòng là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, tiếp tục cùng lão công công nói chuyện với nhau. Tại xác định ép không ra cái khác muốn tin tức về sau. Lúc này mới thả lão công công rời đi. Tại lão công công sau khi đi, Ninh Bích Chân không khỏi hỏi, Trường Sinh, lần này yết kiến có vấn đề sao? Có lẽ là ta quá lo lắng. Bích Chân, người đem Tốn Phong tốc đệ Miêu Triệu Hoán đi ra, thử một chút báo trước họa phúc. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, đem Bạch Thiên, Hắc Dạ thậm chí đương khang dây chuyền trong không gian hàn băng đống kết miêu kêu gọi ra. Hàn băng đống kết miêu đồng dạng lĩnh ngộ báo trước họa phúc cái này truyền thừa kỹ năng. Đến mức cái kia bốn cái thanh minh trường sinh miêu thì cũng không có lĩnh ngộ ra tới. Ninh Bích Chân cũng đem Tốn Phong tốc đệ miêu kêu gọi ra. Báo trước họa phúc, bốn con mèo cùng nhau lóe ra nhan sắc khác nhau quang hoa. Mắt của bọn chúng đồng tử biến đến ngốc trệ vô thần, nhân, quảng cáo. Chỉ một thoáng. Theo bốn con mèo trên thân phóng xạ ra bốn nói quang hoa khác màu. Tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu hội tụ, cái này bốn đoàn quang hoa bắt đầu kịch liệt lấp lóe lên. Làm thế nào cũng ngưng tụ không ra lành giữ hai chữ. Cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau. Tâm lý tất cả đều tràn đầy trầm trọng. Xuất hiện loại tình huống này. Hiển nhiên là có cường giả hoặc là bảo vật tạm thời bác. Bỏ, loạn cùng hắn tương quan dự chắc, cái này mới đưa đến bốn con mèo báo trước họa phúc tất cả đều cuối cùng đều là thất bại. Lấy trắng trời, đêm tối cấp bạc, muốn bác, bỏ, loạn bọn chúng dự chắc, có chừng hai loại khả năng. Một, xuất thủ là song tự vương. Hai, có cường giả chuyên môn kích hoạt lên nhằm vào báo trước loại thế giới kỳ vật hoặc là siêu giai bí pháp. Mà làm dùng đối tượng cũng là Lý Trường Sinh, vô luận là một điểm nào, đều bị Lý Trường Sinh trong lòng trầm xuống. Ninh Bích Chân rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Trên mặt của nàng hiếm thấy xuất hiện bất an. Nói ra, Trường Sinh, làm sao bây giờ, muốn không ngươi trước tạm thời rời đi Lăng Gia Quốc. Có khả năng không phải hoàng thượng, có lẽ là những người khác trong bóng tối nhằm vào ta. Dù sao ta đắc tội không ít người, lùi một bước nói, nếu như quả nhiên là hoàng thượng châm đối ta, ta hiện tại xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió, cái kia gia tộc của ta làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh cũng không có nói Nguyên Linh học phủ, hiện tại Nguyên Linh học phủ thế nhưng là Lăng Gia Quốc đệ nhất học phủ. Đối Lăng Gia Quốc quá là quan trọng, huống chi học phủ bên trong tuyệt đại bộ phận người cùng hắn cũng không có quá sâu liên hệ. Gia tộc thì không đồng dạng, nếu thật là Đậu Trưởng Tịnh trong bóng tối giở trò, Lý Trường Sinh sớm chạy, gia tộc sợ là đại khái dẫn muốn bị giận cho đánh mèo. Kết quả có thể nghĩ, để cho ổn thỏa, ta đi thông báo một chút gia tộc, để bọn hắn sớm làm đỡ một ít chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có thể là ta quá lo lắng. Vậy ngươi còn muốn hay không tiến về nghiệp thành? Không thể không đi, Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao muốn để gia tộc chuẩn bị sẵn sàng, cần thời gian nhất định. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh đối thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Nếu như sớm lấy một số biện pháp, hắn có thể cam đoan toàn thân trở ra. Cách chương.